Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 389, chương 389, Vương Giả trở về. Ngươi là ai? Vì sao muốn đối đầu với chúng ta Thánh Linh Giáo? Trung Ly Ô khàn khàn mà hỏi, người kia tựa như đang tự hỏi cái gì, sau đó lắc đầu, không có lý do gì, ngươi điên rồi sao? Trung Ly Ô gào thét lối ra, ngươi biết khiêu khích ta các loại Thánh Linh Giáo là hậu quả gì à? Nếu như ngươi hôm nay thối lui, có lẽ ngày sau còn tốt gặp nhau. Ba tên cấp dưới Phong Hào Đấu La trao đổi một ánh mắt. Câu nói này làm sao giống như là tại yếu thế a? Tuyết Tiêu Nhiên suýt nữa bị Trung Ly Ô câu nói này làm đến bật cười. Cảm thụ từng cái mới Nhật Nguyệt Đế Quốc hồn đạo sư đoàn rút lui, lại cảm nhận được Bích Cơ không ngừng chữa trị thụ thương hồn thú, liền gật đầu, xem ra lần này là đại hoạch toàn thắng. Trung Ly Ô gặp hắn gật đầu, không khỏi nhẹ nhàng thở ra, các hạ cái lựa chọn này không tệ, sau này còn gặp lại. Tuyết Tiêu Nhiên ngạc nhiên, cái gì thời điểm Trung Ly Ô cho là mình đồng ý? Thứ đồ gì, Lan, ai muốn cùng ngươi ngày sau dễ nói chuyện, ngươi làm sao, nói không giữ lời. Trung Ly Ô gặp Tuyết Tiêu Nhiên lao đến, lập tức lách mình tránh né, tức hổn hển mắng to, giết hắn. Hắn vung tay lên, ba cái kia Phong Hào Đấu La lập tức hóa thành hắc vụ gần người mà lên. Tại hắc vụ bên trong ào ào hóa thành lệ quỷ bộ dáng, hướng về Tuyết Tiêu Nhiên khàn giọng gào thét. Tuyết Tiêu Nhiên lập tức lâm vào bị bốn người vây công cảnh hiểm nguy bên trong. Hắn cảm thấy mình sau lưng, chỗ lưng đồng thời truyền đến thực cốt kịch liệt đau nhức. Minh Bạch đã trúng chiêu, nhưng là hắn không sợ chút nào. Chuyện này chỉ có thể mang đến thống khổ mà thôi. Cái kia tà hồn sư tà lực, hoặc là tử vong tuyệt vọng chi lực, đều sẽ bị hắn thánh quang tịnh hóa. Trong lúc nhất thời, trên bầu trời năm người ra tay đánh nhau. Tuyết Tiêu Nhiên người ở bên ngoài, tại hai nữ trước chiến đấu, không có rút ra hai thanh thần kiếm, bởi vì hắn biết, nếu như hắn thiêu đốt thần lực, thiêu đốt thọ nguyên, không nói Đường Vũ Đồng cùng Thu Nhi, Bích Cơ trực tiếp có thể cảm thụ được. Hắn không muốn để cho hai nữ bi thương, cho nên bí mật này, hắn đem vĩnh cửu giữ lại dưới đáy lòng. Xoát, một kiếm đem Phong Hào Đấu La nhất quyền bổ ra. Tay trái của mình dường như bị thứ gì cắn cắn, một trận nhói nhói cảm giác truyền đến. Tuyết Tiêu Nhiên trên thân thể dần dần toát ra màu trắng quang mang, mà phía sau hắn Vũ Dực lúc này tách ra hào quang bảy màu. Tay trái vừa dùng lực, theo hắc vụ bên trong tránh thoát, hắn lúc này trong mắt người ngoài đã lâm vào tình cảnh bất lợi. Ba tên hồn thú vương giả đang không mà lên, muốn tương trợ Tuyết Tiêu Nhiên, nhưng là bị Bích Cơ ngăn cản. Tuyết Tiêu Nhiên tại như thế cục diện bị động dưới, cũng lộ ra thần bí cười một tiếng, bởi vì hắn cảm nhận được cái kia cỗ để hắn thư thái. Thu đông chi lực, lúc này một đạo kim sắc bóng người hiện lên ở tinh đấu đại xâm lâm trên không. Nữ tử này người mặc hoàng kim khải giáp, cái kia tóc dài là phấn màu xanh lam, mà đôi tròng mắt kia lại là màu đỏ thắm. Nàng nhìn qua Tuyết Tiêu Nhiên phương hướng, nguyên bản bình thản trong con ngươi lộ ra một tia ôn nhu cùng một tia yêu thương. Trong tay nàng nắm lấy một thanh trường kiếm, thân kiếm điêu khắc một cái long đầu, mà thanh trường kiếm này ngay tại lúc này kim quang đại phóng. Chỉ thấy cái này mỹ lệ quá phận nữ tử tay ngọc giơ lên thanh trường kiếm kia, thân kiếm chỗ hóa thành một đạo kim sắc lưu quang, thẳng tắp hướng về trên bầu trời dỗi năm người bay đi. Tuyết Tiêu Nhiên cảm nhận được sau lưng công kích, mỉm cười, thân thể buông lỏng, hướng trên mặt đất thẳng tắp rơi xuống. Chuyện gì xảy ra? Cái kia đưa lưng về phía kim sắc lưu quang Phong Hào Đấu La kỳ quái lẩm bẩm, vừa mới ra hỏa này không phải rất ngông cuồng a, làm sao hiện tại muốn rút lui? Cẩn thận phía sau ngươi. Trung Ly ô hét giận dữ một tiếng. Cái trước lập tức quay người. Trong mắt đều là ánh sáng màu vàng. Lập tức, trên bầu trời truyền đến cái kia làm cho người không rét mà run tiếng kêu thảm thiết. Hai tên tà hồn sư phong hào đấu la trên thân bốc cháy lên kim sắc hỏa diễm. Bọn họ trên không trung lăn lộn, lăn qua lăn lại, thử đem hỏa diễm dập tắt. Bọn họ sử dụng hắc vụ khôi phục thương thế của mình. Lại phát hiện chính mình võ hồn cũng tốt, hồn kỹ cũng tốt, không có chút nào lên đến bất cứ tác dụng gì. Cũng không lâu lắm, cái kia hai tên tà hồn sư phát ra sau cùng một tiếng nghẹt ngào đồng dạng kêu thảm. Thân thể hóa thành một đoàn tro bụi, theo gió mà đi, lại đảo mắt xem xét. Trung Ly Ô cùng một tên khác phong hào đấu la lúc này đã không lại nơi đây. Hiển nhiên thừa dịp vừa mới cơ hội, lập tức bỏ chạy chiến trường. Thần thánh thuộc tính thế nhưng là khắc tinh của bọn hắn. Bọn họ cũng không muốn đem mệnh đưa tại loại này địa phương quỷ quái. Tuyết Tiêu Nhiên đạp không trở về, nhìn chăm chú lên cái kia hoàng kim nữ thần hư ảnh. Lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt. Hắn lúc này hắc y phiêu phiêu, trên người có rất nhiều thương thế. Tóc trắng theo gió mà động, vương giả trở về, trên người hắn điểm điểm vết thương cũng không có đem hắn tổng thể khí chàng hao tổn, mà chính là sấy khô nắm ra cái kia kịch liệt đau thương chiến đấu. Từ chiến trường bên trong đi ra vương giả, cũng là bộ này tư thái, chỉ thấy cái kia hoàng kim nữ thần đồng dạng lộ ra mỉm cười. Lập tức, hư ảnh thời gian dần trôi qua tiêu tán. Trận chiến này là thắng lợi của chúng ta. Tuyết Tiêu Nhiên giơ cao tay phải lên hô. Nhất thời, tinh đấu đại xâm lâm thú triều bên trong bạo phát ra chấn thiên tiếng gào thét. Thì liền một đám vương giả cũng vỗ ngực gào lên. Mà ưng vương cùng bằng vương ánh mắt có một tia phức tạp nhìn lấy Tuyết Tiêu Nhiên. Gia hỏa này, quả nhiên rất mạnh. Bất quá, may mắn là chúng ta tinh đấu đại xâm lâm con rể. Mà lại tiểu tử này phẩm tính cũng không tệ. Về sau có thể yên tâm. Khổ cực, hai tên vương giả đồng thời lên không nói ra. Ưng vương bằng vương hữu lễ. Nếu như không phải lần này phát động thú triều, bằng vào ta một người chiến đấu năng lực, không cách nào làm đến chiến quả như vậy. Tuyết Tiêu Nhiên mười phần thẳng thắn nói ra. Trận chiến này thương vong như thế nào? Tuyết Tiêu Nhiên hỏi tiếp. Bích Cơ đằng không mà lên. Đứng tại Tuyết Tiêu Nhiên đối diện. Than nhẹ một tiếng. Ta đã hết sức chữa trị. Vẫn như cũ có gần 100 con dân chết tại hồn đạo vệ sĩ cùng tà hồn sư tự bảo bên trong. Đều bị bước đến trình độ này lên à? Tuyết Tiêu Nhiên hít một tiếng. Hồn sư một chiêu cuối cùng. Tự bảo. Xem ra lần này, cái này một đôi hồn đạo sư đoàn cũng coi là tổn binh hao tướng thiệt thòi lớn máu. Ánh mắt của hắn mang tới mấy phần nghiêm túc. Ta sẽ đem bọn hắn thật tốt an táng. Không biết có bị thương hay không hồn thú muốn đi vào truyền linh tháp. Thụ thương hoặc là trọng thương hồn thú trở về rừng rậm cũng là tộc quần liên lụy. Hoặc là nói, muốn chiếu cố bọn họ cần không ít tư nguyên. Bọn họ chẳng mấy chốc sẽ bị ném bỏ, trở thành rừng rậm chất dinh dưỡng, mà tiến vào truyền linh tháp thì giống như là đưa cho bọn họ lần thứ hai sinh mạng còn sống. Bọn họ có thể đi theo hồn sư, tại thế giới nhân loại bên trong tự do xông xáo lấy. Tuyết Tiêu Nhiên cái này một cái cam đoan, có thể nói là mười phần để hồn thú tâm ấm. Chúng ta ở đây cảm ơn. Ba tên vương giả đồng thời ôm quyền nói ra, câu này nói lời cảm tạ, là vì con dân của bọn hắn nói, chúng ta ai cùng ai a, không dùng khách khí như thế. Tuyết Tiêu Nhiên mở cái trò đùa, cười ha hà, liền đem sự kiện này dẫn đi, tiếp lấy bốn người hạ xuống đến mặt đất, nhận lấy các hồn thú nhiệt liệt gieo hò hoan nghênh. Đường Vũ Đồng cùng Thu Nhi trước tiên đầu nhập Tuyết Tiêu Nhiên trước ngực. Các nàng hai người tại võ hồn dung hợp kỹ ở giữa thời thời khắc khắc đều đang lo lắng trên bầu trời. Chiến đấu, bây giờ được yêu quý lang trở về. Trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì. Chỉ muốn cảm thụ đối phương ấm áp. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.